Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1674. Chương 1674. Đệ nhất chi tranh. Chiến đấu một trận tiếp một trận, mỗi người đều tải toàn lực ứng phó, dùng hết thủ đoạn, liên tiếp có nhân thân bị thương nặng. Loại tình huống này ở phía trước 4 ngày là rất ít phát sinh. Rất hiển nhiên lúc ấy tuyệt đại đa số người đều còn có khắc chế. Nhưng là, hôm nay là ngày cuối cùng, cũng là một cơ hội cuối cùng, ai cũng không có bất kỳ lưu thủ. Đương nhiên, tìm đúng mục tiêu rất trọng yếu, vạn nhất tìm cái thực lực mạnh hơn chính mình không ít, vậy liền thật đem chính mình cho hố. Bất quá đi qua 4 ngày quan sát cùng hiểu rõ, loại chuyện này đồng dạng cũng rất ít phát sinh. Ngày cuối cùng trận thứ 4, trọng đầu hí rốt cục trình diễn, lôi đình thánh thể Lăng Triển Vân, khiêu chiến thiên kiếm thánh thể Cô Ngữ. Thứ hai khiêu chiến thứ nhất, hiện trường lập tức tiếng hoan hô như sấm động, vô số người đều tại dự đoán lấy hai người này đến cùng ai mạnh hơn. Mặc dù lần này chiến lược bảng xếp hạng rất nhiều người đều muốn nhìn Bạch Vũ chiết trò hay, nhưng là đương đại người mạnh nhất là ai? Cái đề tài này y nguyên có thể gây nên vô số người hứng thú. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu, hai cái này kỳ thật tương hỗ đều tương đối quen thuộc người. Căn bản cũng không có tiến hành cái gì thăm dò tính công kích. Ngay từ đầu liền tiến vào cuồng nhiệt hóa. Trong lúc nhất thời kiếm khí ngút trời, lôi đình vạn quân, toàn bộ trên sân đều cuồng bạo. Kia cao lớn sân khấu thế mà toàn bộ đều đang run rẩy. Liền ngay cả trận pháp đều nổi lên từng đợt gợn sóng. Hai người không thẹn với đương đại mạnh nhất thiên tài. Thực lực so với xếp thứ 3 Mã Linh không xác thực mạnh hơn không ít. Nếu như nói kỹ xảo chiến đấu, Cô Ngữ có thể muốn so Lăng Triển Vân hơi mạnh hơn một chút. Nhưng là, Lăng Triển Vân lôi điện xác thực khủng bố. Kia cuồng bạo lôi điện tràn ngập toàn trường. Đối với Cô Ngữ đến nói, là một cái phi thường to lớn hạn chế. Liền ngay cả Bạch Vũ Chiết cũng đều trong lòng cảm thán không thôi. Chỉ nói lôi đình chi lực, Lăng Triển Vân thật không thể so hắn kém. Dù sao nhân gia đó cũng là đặc thù huyết mạch, Bạch Vũ Chiết lại như thế nào, cũng là hậu thiên tu luyện được. Phẩm chất tuy cao, nhưng ở bản nguyên phía trên, khẳng định so ra kém Lăng Triển Vân. Oanh, oanh, trên đài chiến đấu càng thêm kịch liệt. Không trung lôi vân mật bố, Lăng Triển Vân tựa hồ thi triển ra huyết mạch chi lực, lộ ra càng thêm cuồng bạo. Cả người sợi tóc bay lên, quanh thân tất cả đều bị lôi điện bao trùm, cho dù là sợi tóc của hắn, đều cho người ta cảm giác kia là lôi đình ngưng tụ mà thành. Như lôi thần hàng thế, Cô Ngữ cũng không kém, kia lăng lệ vô song kiếm quang bay thẳng trời cao, thế mà chém ra từng đạo kinh khủng lôi điện, cùng Lăng Triển Vân triển khai thế lực ngang nhau đại chiến. Lăng Triển Vân, Lăng Triển Vân, Cô Ngữ, Cô Ngữ, dưới đài các học viên giờ khắc này đều kích động, không ít thiếu nữ đều đang gọi lấy hai người này danh tự. Tiếng thét chói tai liên tục, hai người bọn họ tại Thông Thiên Tháp bên trong nhân khí phi thường cao. Thế nhưng là có không ít thiếu nữ đều là thầm mến bọn hắn. Thậm chí trong đó đại bộ phận ngay cả người đều chưa từng nhìn thấy. Bất quá Cô Ngữ cùng Lăng Triển Vân hai người ngoại hình và khí chất, quả thật có thể hấp dẫn rất nhiều thiếu nữ niềm vui. Chiến đấu tại tiếp tục, một trận chiến này, không thể nghi ngờ là 5 ngày đến nay kịch liệt nhất một trận chiến đấu. Mọi người cũng hoàn toàn có lý do tin tưởng, từ một trận chiến này sinh ra đến đệ nhất cùng thứ hai, cũng sẽ không lại biến động. Một trận chiến này, đừng nói là các học viên vây xem nhìn nhiệt huyết sôi trào, liền ngay cả các cao tầng cũng là dị thường chú ý. Bởi vì đây đã là Thông Thiên Tháp đương đại mạnh nhất hai người. Trước mắt biết Bạch Vũ Chiết không có bị phế người, cơ bản cũng là mấy cái như vậy. Cho nên, hai người này tương lai tất nhiên sẽ là thông thiên tháp đỉnh tiêm cao thủ. Mặc dù không nói là chống lên một thời đại khoa trương như vậy, nhưng tối thiểu nhất cũng là trụ cột vững vàng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN